Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1038, Wolverine sinh ra. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, người sẽ chịu đựng người thường không thể chịu đựng thống khổ. Nhưng người có thể báo thù rửa hận, đây là William Stryker đối với Logan hứa hẹn, liền. Phát sinh ngày hôm nay tất cả những thứ này, tựa hồ rất nhiều cơ cấu đều rất yêu thích đem đập nước cho rằng bí mật của chính mình căn cứ. Lại nói tương tự như vậy phương tiện, Diệp Thiên Hồ đều đã gặp rất nhiều lần. Máy bay trực thăng bay đi đập nước bãi đậu máy bay phương hướng. Emma nhìn phía dưới bắt được ăn mặc màu xám âu phục bóng người. Ngón tay lặng yên nắm chặt. Trong mắt là hóa không ra sát ý, tinh thần bên trong thế giới, đã có thể cảm nhận được William Stryker tư tưởng, đối phương căn bản không có phòng bị đến nàng đến. Emma rất vững tin, nàng chỉ cần đối với William Stryker sử dụng năng lực, ung dung liền có thể giết chết hắn, trả thù hắn đã từng đối với mình làm tất cả. Ta mang ngươi đến, chỉ là đến xem cho vui. Diệp Thiên Hồ âm thanh ở vang lên bên tai, phảng phất nước lạnh tưới vào ngọn lửa. Emma trong mắt sát ý tản đi. Ở trên phi cơ trực thăng thời điểm, nàng liền đã biết rồi Diệp Thiên Hồ câu kia đối với linh hồn của nàng giở trò là có ý gì. Dĩ nhiên là trực tiếp từ trong thân thể lấy ra linh hồn của nàng. Khi đó, Emma linh hồn nhìn chính mình thân thể. Hoảng sợ bên trong mang theo chính mình cũng không muốn phát hiện hưng phấn. Bất luận làm sao, Diệp Thiên Hồ xem ra đều là một cái rất tốt dựa vào. Cho rằng hắn đủ mạnh, bất kể là Kamatai hệ thống pháp thuật, vẫn là Dark Hole bên trong tri thức, đều có quá nhiều linh hồn phương diện nghiên cứu. Chỉ có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là càng thêm nghiêng về Kamatai hệ thống nội dung. Đem so sánh mà nói, vẫn là phương diện này càng thêm huy hoàng đại khí. Dark Hole đồ vật bên trong đi, thật sự có điểm quá bàng môn tà đạo. Đương nhiên, cũng không phải làm thấp đi Dark Hole. Phải nói trong quyển sách này tri thức kỳ thực so với Diệp Thiên Hồ đã học được đại đa số Kamatai. Hệ thống pháp thuật càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là ở linh hồn lĩnh vực. Kamatai hệ thống nếu như thật sự muốn cùng Dark Hole ở pháp thuật bản thân mức độ so đấu. Cái kia trừ phi là lấy ra Book of the Visanti, nhưng mạnh mẽ là một chuyện, dùng vào lúc này liền không thế nào thích hợp. Diệp Thiên Hồ đối với White Queen nhưng là mang nhiều kỳ vọng. Nếu như thật sự bị hắn dùng hắc ma pháp chơi hỏng rồi. Vậy thì vô vị, đối với Emma linh hồn thao tác. Cũng không có cho nàng mang đến thống khổ. Liền Emma cảm giác mà nói. Chỉ là ở Diệp Thiên Hồ bàn tay tiến vào linh hồn của nàng bên trong thời điểm bắt đầu cảm giác hơi không thoải mái. Mà bởi vì tự thân năng lực mà so với người bình thường phải cường đại quá nhiều linh hồn. Cũng càng đủ cảm giác được linh hồn của chính mình bên trong có thêm món đồ gì. Diệp Thiên Hồ cũng không có giải thích hắn làm cái gì. Càng không có nói điều kiện ra sao mới gặp phát động hắn lưu lại biện pháp bảo hiểm. Sau đó liền đem Emma linh hồn một lần nữa nhét vào thân thể. Đối phương không nói, Emma cũng không có can đảm dò hỏi. Tâm trạng đối với Diệp Thiên Hồ thái độ càng thêm kính cẩn. Người sẽ chịu đựng người thường không thể chịu đựng thống khổ. Nhưng người có thể báo thù rửa hận. Đây là William Stryker đối với Logan hứa hẹn, liền, phát sinh ngày hôm nay tất cả những thứ này, tựa hồ rất nhiều cơ cấu đều rất yêu thích đem đập nước cho rằng bí mật của chính mình căn cứ. Lại nói tương tự như vậy phương tiện, Diệp Thiên Hồ đều đã gặp rất nhiều lần, máy bay trực thăng bay đi đập nước bãi đậu máy bay phương hướng. Emma nhìn phía dưới bắt được ăn mặc màu xám âu phục bóng người. Ngón tay lặng yên nắm chặt, trong mắt là hóa không ra sát ý, tinh thần bên trong thế giới, đã có thể cảm nhận được William Stryker tư tưởng,